Chương 4011, Quy Tàng Tăng Nhân. Bản nguyên giới từng có một câu lưu truyền. Thánh địa giận dữ, thây nằm trăm vạn. Theo câu nói này, liền có thể nhìn ra, mọi người đối thánh địa sợ hãi, cùng kính sợ. Thân là thôn ma tộc tối cao thánh địa, mỗi một cái tộc nhân tha thiết ước mơ sự tình, liền là gia nhập thánh địa, trở thành một tên chân chính chủ mạnh cường giả. Đương nhiên, đối với những tộc quần khác tới nói, thánh địa là ác ma. Bây giờ, minh giới quân đoàn lại dám tàn sát thánh địa quân đoàn, đơn giản liền là đang tìm cái chết. Thánh địa phát ra mệnh lệnh, triệu tập bản nguyên giới bên trong, sở hữu thôn ma tộc người, vây quét minh giới quân đoàn, dám can đảm khiêu khích thánh địa người, giết không tha. Ngày đó, tiểu có người mắt thấy, một nhóm lớn cường giả theo thánh địa xuất phát, tiến về quỷ trương không, Quy Tàng Tăng Nhân ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau, mời một lần nữa rẻ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới toàn chữ đổi mới, nhớ ký địa chỉ Internet, tại củ kích dạ dù không.